Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, nữ phù thủy Mạch Thiến. Hồi Tẫn ngồi ở thành Bảo Đình, chờ đợi quyết đấu ngày đến. Mấy ngày nay, nàng khuyên bảo không hề tiến triển. Cộng trợ hội nữ phù thủy cố chấp đại đại vượt qua nàng mong muốn. Bất kể là lớn tuổi thư quyền cũng được, vẫn là chưa trưởng thành Lily cũng thế, đều cự tuyệt nàng mời. Khác biệt duy nhất là cự tuyệt phương thức không giống nhau thôi. Có bởi vì Laurent mà lựa chọn lưu lại, có thì lại không muốn rời đi cộng trợ hội bọn tỉ muội. Dẫn đến 10 tên nữ phù thủy dường như một tấm ván sắt. Còn nguyên bản liền thuộc về biên cương trấn Anna cùng Nanawa. Nàng càng là liền thử tâm tình đều không có. Đặc biệt người trước, Hồi Tẫn đứng trước mặt nàng lúc, cảm nhận được ma lực cùng dĩ vãng nữ phù thủy hoàn toàn bất đồng. Anna trong cơ thể ma lực dường như sắt thép cứng rắn, bóng loáng mà chặt chẽ, phảng phất một bức kéo dài qua ở giữa hai người tường sắt. Ở Tili triệu tập đông đảo nữ phù thủy bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho nàng qua như vậy cảm thụ. Hướng về còn lại nữ phù thủy hỏi thăm kết quả, Anna năng lực là không gì tầm thường hơn điều khiển ngọn lửa. Tại sao ngọn lửa vô hình ở ma lực trên lại làm cho nàng cảm nhận được còn như thực chất bình phong? Hồi Tẫn nghĩ mãi mà không ra, cho tới này trấn nhỏ cũng cùng dĩ vãng gặp thành trấn hoặc thôn trang không hề cùng dạng. Nhất định phải hình dung, chính là nơi này tràn đầy sức sống, mọi người dường như mỗi ngày đều có việc chưa làm xong. Nàng có thể từ thành Bảo Đỉnh vọng trấn nhỏ toàn cảnh. Trung tâm trấn dòng người dày đặc nhất địa phương chính tại xây dựng mới phòng ốc. Bọn hắn đem quy hoạch đến phương phương dòng giã địa bàn trở thành tiểu khu. Mỗi khu nhà phòng ốc đều đại khái giống nhau. Từ phương Bắc vận chuyển gạch xe ngựa không có một khắc ngừng lại. Thợ đá nhóm trước một lần đào ra mười mấy ngang nhau dáng dấp hố đất. Sau đó bắt đầu trồng gạch dựng. Loại này kiến tạo tốc độ nhanh làm người kinh ngạc. Cơ hồ là thời gian một ngày liền có thể trồng ra cao bằng nửa người bao vây. Mà hướng về hướng đông bắc ngóng nhìn, nơi đó bốc lên cuồn cuộn khói đặc bay thẳng đến chân trời, không phải núi rừng cháy mà là lò gạch đang làm việc. Còn có mấy tòa đặc biệt tráng kiện gạch tháp chính tại làm bên trong. Xả mắt nhìn đi, cực kỳ giống mỗi một việc bị chặt phạt qua màu đỏ cự mộc. Bờ sông bến tàu một bên, mỗi ngày đều có vài chiếc thuyền buồm đến biên cương trấn. Từ cột buồm trên mang theo cờ xí tới xem. Hầu hết thuyền buồm đến từ trường ca yếu tác. Từ trên thuyền dỡ xuống hàng hóa cơ hồ đem chồng chàng thả đầy. Chồng chàng chu vi, lại có một đội cầm thương gỗ thủ vệ tuần tra. Cùng hầu hết thành thị phòng giữ đội viên bất đồng. Bọn hắn không có lười nhác đi một trận ngừng một trận. Hoặc là rõ ràng tìm một chỗ trốn đi tranh thủ thời gian ngủ gật. Mà là từ đầu đến cuối xếp thành một đường thẳng. Ngang qua ở bến tàu cùng chồng chàng chính giữa. Có lúc còn sẽ chủ động tiến lên giúp đỡ dỡ hàng. Này ở Hôi Tẫn trong trí nhớ, hoàn toàn là một bộ chưa từng thấy cảnh tượng. Laurent, Wimbledon tới cùng có cái gì ma lực có thể làm cho những này lĩnh dân đối với xây dựng một tòa hoang vắng lại cằn cỗi trấn nhỏ báo lấy lớn như vậy nhiệt tình. Đang lúc này, đỉnh đầu truyền tới một trận ục ục đát chim hót. Hồi Tẫn ngẩng đầu, chỉ thấy một con khổng lồ béo bồ câu từ trên trời giáng xuống, rơi vào bả vai của nàng. Rốt cuộc tìm được ngươi cô. Bồ câu chà gò má của nàng nói, Tili phái ngươi đến. Hồi Tẫn từ trong túi tiền móc ra một cái lúa mạch, ném ở trên nóc nhà. Bồ câu huỵch huỵch bay bổ nhào qua, bỗng nhiên tượng ý thức được cái gì. Ta không phải chim câu, vậy thì biến thành người lại nói chuyện với ta. Được rồi cô, vừa dứt lời, bồ câu lông chim đột nhiên căng phồng lên tới, trắng nõn ánh sáng từ lông chim trong khe hở lộ ra. Tiếp theo một cái đầu chui ra, mà bành trướng lông chim nhanh chóng co rút, hóa thành một bó dài dài tóc bạc. Bất luận xem bao nhiêu lần, Hồi Tẫn đều biết tấm tắc lấy làm kỳ. Mạch Thiến, một cái có thể biến thành các loại chim chóc nữ phù thủy. Ngoại trừ thân hình hội lớn hơn một vòng ở ngoài, còn lại chi tiết đều duy diệu duy tiếu. Có lúc nàng thậm chí sẽ hâm mộ đối phương năng lực. So với không sợ hãi thần phạt chi thạch siêu phàm ma lực, nàng càng khát vọng có thể rất nhanh tốc ngang qua với hai nơi. Nói như vậy, chỉ cần muốn gặp Ti Ly lúc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất phát. Coi như là mang theo truy tung phù ấn, muốn xác định vị trí phương hướng của ngươi cũng không là như vậy dễ dàng a. Mạch Thiến run run người trên dán lông tơ. Khoảng cách xa, ta ma thạch tượng nặn cơ hồ không cảm giác được ấn phù dao động. Cũng còn tốt u ảnh biết ngươi đại khái hướng đi. Ta vẫn bay qua Trụy Long lĩnh. Này pho tượng mới coi như có chút phản ứng. Nàng ngoại trừ vậy bó mang tính tiêu chí biểu trưng. Tóc bạc ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là cái đầu thấp bé. Rõ ràng đã thành niên, lại mãi đến tận cái hông của chính mình. Bên ngoài cũng là tiểu cô nương dáng dấp. Chỉ cần đem tóc bạc cởi bỏ, cơ hồ có thể đem nàng cả người bao bọc đi vào. Ti Ly an toàn đến Hạp Loan sao? Hồi Tẫn ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh mái ngói. Đối phương liền tượng chim chóc giống như vậy. Bé ngoan bu lại, nàng cưỡi hoàng hậu hào thuận lợi đến. Chẳng qua đệ nhị chiếc gió bắc góc nhọn hào ở cạnh bờ lúc chạm được đá ngầm. Lại là không có nữ phù thủy gặp nạn. Thứ ba chiếc cùng thứ tư chiếc vẫn ở trên biển. Ta tìm đến ngươi lúc còn từ các nàng đỉnh đầu bay qua đây. Vậy thì tốt, Hồi Tẫn yên lòng, vương tử điện hạ tuy rằng khuôn mặt đáng ghét, nhưng có một chút không có nói sai. Vậy thì là Grey Castle đến Hạp Loan đoạn này hành trình tràn đầy nguy hiểm. Biển rộng khí hậu biến hóa so với trên đất bằng làm đến mãnh liệt cùng dữ dằn. Bầu trời trong vô tận khí trời tốt trong chớp mắt liền có thể nhấc lên bão táp. Ở che ngợp bầu trời sóng lớn dưới, siêu phàm lực lượng cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Các ngươi lý do thoái thác đều giống nhau. Mạch Thiến buông tay đạo, u ảnh nói ngươi không thể cùng trở lại là bởi vì muốn đi biên cương trấn lôi kéo càng nhiều nữ phù thủy, mà không phải xảy ra chuyện. Ti Ly đại nhân câu nói đầu tiên cũng là vậy thì tốt. Nàng dừng một chút, đầu bốn phía nhìn quanh. Các đồng bạn đây, các nàng ở nơi nào? Các nàng không muốn rời đi. Hồi Tẫn than thở, đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng giải một lần. So với ta, các nàng càng tin tưởng nơi đây lãnh chúa. Cũng chính là Ti Ly ca ca, Ti Ly đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Ca ca của nàng cũng nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Ân, này dường như không cái gì không tốt cô. Nàng nghiêng đầu đạo, đã như vậy, ngươi liền nên sớm một chút khởi hành đi trước Hạp Loan. Không có sự giúp đỡ của ngươi, Ti Ly để người không thể triển khai dọn dẹp kế hoạch. Hồi Tẫn lắc lắc đầu, ta phải chờ tới tỉ thí sau khi mới rời khỏi. Có thể ngươi mới vừa nói, cho dù ngươi thắng, đối phương cũng sẽ không chủ động đuổi nữ phù thủy rời đi đi. Mạch Thiến nói lầm bầm, như vậy ngươi cũng phải hoàn thành tỉ thí sao? Nếu như có một cơ hội nhỏ nhoi, ta đều muốn thử một chút. Hồi Tẫn bình tĩnh nói, dọn dẹp kế hoạch muộn thêm mấy ngày ấy cũng không ảnh hưởng. Nhưng ta nếu có thể nhiều mang một tên nữ phù thủy trở lại. Ti Ly lực lượng đều biết khoét lớn không ít. Được rồi, Mạch Thiến gật gù, vậy ta cũng tại chỗ này đợi ngươi cùng trở lại được rồi. Chẳng qua có một chút cần thiết phải chú ý. Trải qua Trụy Long lĩnh lúc, ta thấy một nhánh dơ giáo hội cờ xí nhân mã. Đại khái khoảng 10 người, người không nhiều, nâng cờ, hẳn là đoàn sứ giả. Hồi Tẫn hừ lạnh một tiếng, ngoại trừ biên cương trấn, ta nghĩ phụ cận cũng không có những nơi khác cần giáo hội phái ra đoàn sứ giả. mũi của bọn họ liền như chó linh mẫn. Cũng được, chờ đến ta gọn gàng nhanh chóng đánh bại hắn kỵ sĩ. Lại nói cho hắn giáo hội buông xuống tin tức. Đến lúc đó, Lorang, Wimbledon liền biết mình sai đến có bao nhiêu lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.